Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265. Chương 265 ta chỉ thiếu ngươi. Lạnh hơi hơi nhếch môi. Lúc sau thình lình nói một câu nói. Cứu ta, nữ nhân này độc dược không ít. Nếu nàng nói như vậy tuyệt đối có thể giải độc. Muốn ta cứu mạng, kia đương nhiên là muốn trả giá đại giới. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền nói thẳng đi. Nữ nhân này yêu tiền, hắn lại không phải không biết. Muốn nàng ra tay cứu hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều. Mặc Thất Nguyệt tà cười nói. Lãnh, ngươi cũng theo ta không lâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại tiền ta không thiếu, ta chỉ thiếu ngươi sao? Giống như xem bảo bối vừa thấy nhìn Lãnh, làm Lãnh nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nữ nhân này thế nhưng muốn, hắn vội vàng nói. Không có khả năng, thật vất vả, bị nô dịch nửa năm khôi phục tự do thân. Hắn mới không cần tiếp tục chôn vùi chồn chính mình. Mặc Thất Nguyệt ý cười doanh doanh. Không đáp ứng a, như vậy ta cùng ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Lãnh hồ nghi đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Cái này đầy mình ý nghĩ xấu nữ nhân lại muốn đánh cái gì chú ý. Kể chuyện xưa. Hắn mới không được hắn sẽ nói cái gì chuyện xưa. Lúc này Mặc Thất Nguyệt chậm, rãi mở miệng. Thật lâu trước kia, có cái sát thủ, tên của hắn gọi là Lãnh. Hắn ánh mắt thực lãnh, hắn kiếm thực lãnh. Ngươi biết hắn cuối cùng chết như thế nào sao? Lãnh vẻ mặt đạm mạc, tuy rằng tên cùng hắn giống nhau. Bất quá hắn cũng không có nhiều ít đại nhập cả money đối với Mặc Thất Nguyệt dò hỏi. Hắn hết thảy lựa chọn câm miệng. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt nói. Cuối cùng hắn liền Lãnh đã chết. Mặc Thất Nguyệt nói vừa ra hạ. Lãnh nhịn không được đánh rung mình một cái. Bởi vì hắn cảm giác nói toàn thân nhiệt độ không khí nháy mắt biến thấp. Giống như bị ném tới rồi băng thiên tuyết địa giống nhau. Này tuyệt đối không phải chuyện cười tác dụng, mà là Lãnh trúng độc. Cũng không biết đối phương cỡ nào hận ngươi, thế nhưng cho ngươi dọa hàn băng độc. Nếu là khó hiểu độc nói, ngươi cái này đệ nhất sát thủ sẽ bị sống sờ sờ đông chết đâu. Này độc đâu, trong thiên hạ chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ giải, mà ta đương nhiên là trong đó một cái. Bất quá muốn ta giải độc cũng phải nhìn xem ngươi có bỏ được hay không trả giá đại giới. Theo ta, ngươi có thể sống không nghĩ nói trực tiếp đi ra ngoài, chính ngươi nghĩ cách đi. Chúng ta rất quen thuộc, cho nên ta mới cứu ngươi. Đổi cá nhân liền tính là bán mình, ta cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Lãnh mày nhăn thành chữ xuyên. Choan, cuối cùng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta muốn ngươi trở thành ta người, vĩnh viễn đều vì ta làm việc. Lãnh dùng chính mình cuối cùng sức lực quát. Không có khả năng, chuyên môn vì hắn làm việc. Hắn còn không biết hắn thế giới sẽ hắc ám thành như vậy bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, như vậy ngươi liền chờ bị đông lạnh thành băng côn sao? Ngươi liền cam tâm như vậy đã chết sao? Ngươi đã chết còn không có người giúp ngươi báo thù. Đáng thương, hơn nữa ta có phu quân có hài tử, cũng sẽ không mơ ước ngươi sắc đẹp, chỉ là cho ngươi đi sát giết người mà thôi, cũng sẽ không bức lương vì sướng. Ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì đâu? Lúc này Lãnh đã bắt đầu lạnh run rẩy lên, cảm giác được chính mình đầu óc đều có chút cứng đờ ở. Mặc Thất Nguyệt từng bước tới gần nói, ngươi đừng lo lắng, về sau chỉ cần cho ta giết người, ta chế định muốn giết. Mặt khác ngươi ái như thế nào làm liền như thế nào làm money tiếp theo. Làm ta nhìn xem ngươi chân chính bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay dừng ở hắn cái kia mặt nạ phía trên. Lúc này lạnh toàn thân đều đã tỏa ra hàn khí, làm miệng cùng dãy rùa nói. Phía trước một cái, ta có thể đáp ứng ngươi, mặt sau kia một cái. Không được, ta mặt sẽ không cấp bất luận cái gì một cái người sống xê monster. Lãnh nói xong câu đó, phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hấp hối, thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng hắn vẫn là kiên trì không chuẩn nhìn mặt hắn. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, hắn gương mặt kia rốt cuộc là quá xấu, vẫn là quá mỹ, hoặc là nói là cất giấu cái gì bí mật. Nàng lòng hiếu kỳ rất mạnh, chính là cái này lãnh càng cuột cường, lại một lần nàng không thể không lựa chọn nhận thua. Sau đó lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn, cuối cùng thực mau lạnh trên người rốt cuộc không có bị sương mù bao bọc lấy. Mặc Thất Nguyệt cũng nhanh chóng cho hắn xử lý tốt miệng vết thương, ném tới rồi trên giường làm chính hắn khôi phục. Lãnh là một sát thủ, hắn miệng vết thương khép lại năng lực không tầm thường. Ngày hôm sau hắn liền tỉnh lại, đồng thời một chương bán mình khế cũng dừng ở hắn trước mặt. Bổn cô nương không có thấy chết mà không cứu, thiện tâm quá độ cho ngươi giải độc, ngươi hiện tại có phải hay không thực cảm động a? Cảm động làm ta nhìn xem ngươi khuôn mặt tuấn tú đi. Mặc Thất Nguyệt vươn tay tới, muốn đi vạch trần hắn mặt nạ, chính là lại bị lạnh nhạt nhiên né tránh. Hắn nhìn kia một chương bán mình khế, trên mặt mây đen dày đặc, âm thanh lạnh lùng nói, bút, nếu đáp ứng rồi, như vậy cái này bán mình khế lại không thể không ký. Vì mạng sống, hắn không thể không làm nói như vậy nông nỗi. Lãnh tâm tình thật không tốt. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, lãnh, ngươi đi theo ta. Mặc Thất Nguyệt mang theo lãnh tới rồi một cái hậu viện bên trong. Lãnh thấy được hai cái lớn lên giống nhau như đúc hài tử, lại làm kỳ quái động tác. Tuy rằng kỳ quái, chính là cái kia động tác lại rất khó kiên trì. Chính là này hai đứa nhỏ rõ ràng hai chân cứng đờ, chính là lại cắn răng kiên trì này. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia hai đứa nhỏ, lúc trước cùng Phượng Cảnh chém giết lâu như vậy, cuối cùng bị Phượng Cảnh đưa đến nàng trước mặt hài tử. Lúc này bọn họ hai người ở luyện kiến thức cơ bản, đứng tấn, hai người căn cốt cực hảo, tuyệt đối là luyện võ kỳ tài. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía sau ảnh nói, lãnh, muốn thoát khỏi ta sao? Chỉ cần ngươi bồi dưỡng ra hai cái thực lực không thua ngươi đệ nhất sát thủ nói, ta liền có thể không cần ngươi. Cái kia bán mình khế cũng có thể thùng rỗng kêu to, ngươi cho rằng như thế nào? Mắt lạnh trung hiện lên ý tứ kinh ngạc, ngươi là làm ta huấn luyện này hai cái tiểu tử, tin tưởng ta. Ánh mắt Mặc Thất Nguyệt cười nói, bọn họ hai người cảm giác nói có người. Đột nhiên bọn họ cung kính quỳ gối trên mặt đất nói, Nguyệt Bạch, đêm trăng, gặp qua chủ tử. Đây là Mặc Thất Nguyệt cho bọn hắn khởi tên. Ảnh bộ tên lấy ảnh vì mở đầu, mà lấy Nguyệt mở đầu, là nàng sắp muốn thành lập một cái bộ môn, Tu La Bộ, toàn bộ đều là sát thủ một cái bộ môn. Cho nên nàng yêu cầu lãnh, không chỉ là yêu cầu hắn giết người, cũng là yêu cầu hắn bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên ưu tú sát thủ. Mặc Thất Nguyệt kéo bọn họ nói, về sau không cần quỳ xuống. Mặc Thất Nguyệt chỉ vào phía sau lại nói, đây là đệ nhất sát thủ lãnh, về sau chuyên môn huấn luyện các ngươi giết người công phu. Ta yêu cầu các ngươi nhanh chóng trưởng thành lên. Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt phía sau, lãnh có chút sai biệt, chủ tử thế nhưng cho bọn hắn tìm tới đệ nhất sát thủ đương lão sư. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng kỳ vọng. Ta còn không có đáp ứng sao? Lãnh cả giận nói. Nguyệt Bạch đêm trăng cúi đầu có chút thất vọng, mà Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: "Lãnh, ngươi cũng quá ngạo kiều đi, bán mình khế ngươi đều ký xuống tới, ngươi cảm thấy ngươi có cự tuyệt quyền lợi sao?" Lãnh trầm mặc, sau đó nói: "Nếu bọn họ không có trở thành sát thủ tư chất, ta sẽ không giáo, cho ngươi 3 ngày thời gian đi nghiệm chứng. Lúc ấy nếu ngươi còn cho rằng bọn họ không thích hợp, ngươi có thể không đáp ứng." Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía 2 tiểu gia hỏa nói: "Nguyệt Bạch đêm trăng, các ngươi cũng nghe tới rồi, ta không lưu vô dụng người. 3 ngày lúc sau các ngươi 2 nếu là không bị Lãnh tán thành, như vậy liền rời đi nơi này." 2 đứa nhỏ cúi đầu, nắm tay nắm chặt, hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải làm Lãnh tán thành bọn họ 2 người. Lãnh sự tình xử lý xong rồi, đem Lãnh cấp thu phục, tuyệt đối là một kiện ngoài ý muốn chi hỉ. Mà Mặc Thất Nguyệt ngày hôm sau chuẩn bị đi Chiến Vương phủ. Chiến Vương phủ hiện tại cổng và sân vắng vẻ, Chiến Vương tang sự hết thảy giản lược, không có 4 phía phô trương. Tất cả mọi người đều biết Sở Thiên Dực thành không được khí hậu. Rất nhiều đầu nhập vào Chiến Vương phủ quan viên đều sôi nổi đầu phục mặt khác thế lực, cũng chỉ có kia một ít Chiến Vương chân thành lão bộ hạ như cụ rất Chiến Vương. Trong đó cửu hoàng tử cùng tiểu ngốc cũng đến thăm quá Sở Thiên Dực, ân ủi hắn: "Này quả nhiên là lâu ngày thấy lòng người a." Sở Thiên Dực cười khổ: "Thủ to như vậy một cái Chiến Vương phủ, hắn đều có một loại chạy trốn hướng động." Lúc này Chiến Vương phủ có người tới truyền đưa tin: "Thế tử, có một người tuổi trẻ người ta nói muốn tới đương Chiến Vương phủ môn khách." Chiến Vương đã ly thế, chính là hoàng đế tựa hồ không có sắc phong Sở Thiên Dực ý tứ, cũng không biết nàng trong hồ lô ôm mua chính là cái gì dược. Sở Thiên Dực cười khổ: "Chiến Vương phủ lúc này thế nhưng có người đảm đương môn khách, không phải là tới hỗn ăn hỗn uống đi. Kia thế tử rốt cuộc là thấy vẫn là không thấy?" Sở Thiên Dực nói: "Đã có người muốn tới, như vậy liền thấy đi." Lúc này quản gia lại một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên đi đến. Sở Thiên Dực gắt gao nhìn chằm chằm kia một khuôn mặt, nói không nên lời quen thuộc, lại nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá. Thiếu niên này vuốt cằm nói: "Thực hảo, thế nhưng nhịn qua tới." Trong thanh âm tính thực xa lạ, chính là Sở Thiên Dực lại lớn lên miệng nói: "Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi như thế nào nữ giả nam trang?" "Ngươi..." Mặc Thất Nguyệt nói: "Chúng ta đi vào nói chuyện đi." Chiến Vương tuy rằng đã ly thế, chính là không đại biểu này Chiến Vương phủ đã không có nhãn tuyến. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực tới rồi thư phòng nói: "Ngươi không hận ta không có cứu sống ngươi phụ vương? Ta biết Thất Nguyệt đã tận lực, vì sao phải hận ngươi? Ta hận chính là sát phụ vương hung thủ, chính là ta vô luận như thế nào đều điều tra không ra." Sở Thiên Dực 2 tròng mắt bất mãn thích giết chóc, kia một cái cướp đi hắn duy nhất thân nhân tánh mạng người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu có thể đủ làm ngươi điều tra ra, hắn sao lại có thể thân cư địa vị cao nhiều năm như vậy? Mặc Thất Nguyệt cười lạnh. Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt, có chút uể oải nói: "Thật là hắn, thật là hắn lúc này muốn vọt vào trong hoàng cung cấp chính mình phụ vương báo thù." Lúc này Mặc Thất Nguyệt kéo lại hắn nói: "Nếu ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn như vậy xúc động, thật sự làm ta cùng Chiến Vương thất vọng rồi." Sở Thiên Dực bình tĩnh xuống dưới, sau đó nắm tay nắm chặt, xương cốt kẹo kẹt vang. Mặc Thất Nguyệt tùy ý hỏi: "Sở Thiên Dực, nếu là ta nói, Chiến Vương không chết, ngươi có thể hay không tin tưởng ta đâu. Sở Thiên Dực nao nao, gắt gao bắt được Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt, ngươi nói phụ vương không chết thật vậy chăng? Rõ ràng hắn nhìn phụ vương không có một chút hô hấp, tim đập, thậm chí tự mình nhìn đến hắn nhập quan, hạ táng, hết chương.